Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nơi này không phải là đại điện, là một tòa mộ y quan. Đại thúc Âu Phục hững hờ nói. Chúng tôi theo ánh đèn pin cầm tay nhìn lại. Ở bên trong tòa mộ y quan này, hướng chính bắc dựng lên một bức tường đá. Bức tường đá ước chừng cao hơn 2 mét, bên trên khắc họa một bức tranh. Một bức tranh trăm quỷ đồ.Một nam tử mặc áo mãng bào đứng giữa trăm quỷ, cả hai tay hắn mỗi tay nắm một con mắt, bên trong hai con mắt phát ra vệt sáng soi sáng cái kia vô cùng ác quỷ, khiến chúng tôi liên tiếp lùi về phía sau. Ngoài ra, phía trước tường đá này còn bày một cái hồ đầu quan mạ vàng. Loại quan tài hai đầu này chính là tạo hình đầu hồ, uy mãnh đến cực điểm. Mặt phía đông mộ y quanCó một giá vũ khí, trên giá bày ra 18 món binh khí, phảng phất báo trước chủ nhân của mộ y quan này là võ tướng. Mà phía tây mộ y quan là giá đặt một khôi giáp, bên trên là một bộ thú mặt thôn thiên liên hoàn, coi thật ghê gớm. Tôi nói quỷ cung này đến cùng là nhân tạo, người tạo ra hay là quỷ tạo? Không ai để ý đến tôi, đại thúc Âu Phục đi thẳng tới trước chiếc quan tài kia.Đang muốn tung chân đá mở nắp quan tài ra, lại bị nhị gia ngăn lại. Nhị gia từ trong túi liền móc ra 5 viên tiền đồng. Tôi biết đây nhất chiêu tiền ngũ đế của nhị gia, vật ấy giỏi nhất là khắc chế quỷ, khắc chế cương thi. Nhị gia đem tiền ngũ đế đều đều đặt ở 4 phía quan tài đầu hổ mạ vàng. Lúc này mới nói mở ra quan tài nhìn.Đại thúc Âu Phục một cước đá văng quan tài, nhất thời bên trong mộ y quan tràn ngập vô số khói thuốc. Chúng tôi liên tiếp lùi về phía sau, đợi đến khi cho bụi lắng hết lại, lúc này mới chậm rãi tới gần. Nhưng còn chưa đi đến trước quan tài, liền nghe trong quan tài truyền đến tiếng trẻ con khóc nỉ non. Tất cả mọi người giật mình một cái, đứng tại chỗ không dám cử động. Đại thúc Âu Phục hừ lạnh một tiếng, rút ra bội đao, lãnh đạm nói.Giả thần giả quỷ. Lần thứ hai vây lại, chúng tôi giơ đèn pin cầm tay lên chiếu vào trong quan tài. Nhị gia vui vẻ nói, trăm quỷ nhấc áo mãng bào, hòa ra giấu ở nơi này. Trên người thi thể trong quan tài kia mặc một bộ áo mãng bào màu đen, áo mãng bào bên trên thêu 4 chảo rồng màu đen, khí thế bàng bạc, đại khí lẫm liệt. Ở bên dưới rồng đenVô số ác quỷ quỳ trên mặt đất, giơ cao hai tay làm lễ với rồng đen, đặc biệt vạt áo mãng bào còn thêu ám bát tiên. Cái gọi là ám bát tiên chính là chỉ thêu ra vật cầm tay của ám bát tiên mà không phải trực tiếp thêu ra hình bát tiên. Một cái áo mãng bào này trực tiếp che đậy trên toàn bộ thi thể này, so với liễm bào đều khí phách hơn 10 phần. Vảy rồng bên trênđều là dùng kim tuyến thêu thành, long nhãn là dùng viên dạ minh châu nhỏ gắn lên, khi ánh đèn pin cầm tay chiếu xuống còn mơ hồ phản xạ ánh sáng. Đúng, nhất định là chính nó. Nhị gia lặp đi lặp lại một câu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Nhưng sau khi mọi người mừng rỡ, lúc đem ánh mắt đưa đến thi thể này, đầu thời gian ai cũng không cười nổi thành.Thi thể này cao chỉ ít là 1m8. Đây tuyệt đối là nam tử trưởng thành, nhưng đầu của hắn dĩ nhiên là một đầu đứa con nít. Ngũ quan tinh xảo phảng phất đang khóc đòi ăn. Đầu lâu này khéo léo lung linh cùng với thân thể khôi ngô rộng lớn này tuyệt đối là không hợp. Đầu lâu này là của thi thể này sao? Lê Nguyên Giang không nhịn được hỏi một câu. Nghi hoặc của hắn cũng nghi hoặc của nhị gia.Ai cũng không tự ý trả lời. Dù sao đối với chuyện như vậy, ai cũng không rõ ràng. Mắt thấy áo mãng bào ở trước, chỉ cần cởi ra như vậy liền có thể rời khỏi đáy biển của quỷ vực. Nhưng cũng không ai dám động thủ. Đại thúc Âu Phục nhìn mọi người một chút, nói là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh khỏi. So với việc ở đây lãng phí thời gian, còn không bằng trực tiếp động thủ.Nếu như muốn tráo đổi thi thể, đó là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra. Tôi nhìn nhị gia một chút. Nhị gia gật gật đầu nói có lý. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net